Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chu Hàn, Lâm Lệ lên tiếng, cau mày nghi hoặc. Đến gần mới thấy hai tay anh ôm chặt bản thân mình, chân mày nhíu chặt lại khó chịu, không thoải mái, điều hiện rõ trên khuôn mặt. Chu Hàn, Lâm Lệ nhẹ giọng gọi tên anh, đưa tay áp thử trên trán anh, lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ gần như bỏng người, trong lòng kinh hãi. Lấy tay lay lay anh vừa nói, Chu Hàn, anh sốt cao rồi. Chu Hàn trở mình, có một chút mệt mỏi mở mắt ra nhìn cô một cái, sau đó lại nhắm mắt lại vô lực nói. Để cho anh ngủ một lúc là tốt rồi. Không được, anh phải tới bệnh viện. Lâm Lệ vừa nói vừa muốn kéo anh dậy, nhiệt độ người anh cao đến mức dọa người. Sốt cao như vậy không giống với cảm cúm bình thường, trước tiên phải hạ sốt mới được. Mặc kệ anh nằm ngủ là tốt thôi. Chu Hàn gạt tay cô ra, quay lưng đi chỉ thấp giọng rủ rì nói một câu. Không được, anh mau dậy đi, em đưa anh tới bệnh viện. Lâm Lệ căng căng muốn kéo anh đến bệnh viện. Chu Hàn vừa bị cô kéo mất kiên nhẫn, xoay người một cái, sau đó dùng sức kéo cô lên giường, hai cánh tay mạnh mẽ có lực giữ cô trong ngực của mình, nhấc chân ngăn hai chân Lâm Lệ còn chưa kịp phản kháng lại, giọng nói lộ ra sự mệt mỏi cùng vô lực và chút ám ách. Anh không muốn đi bệnh viện, anh ngủ một giấc là tốt rồi. Nhưng mà anh đang lên cơn sốt đó. Để anh đè ép như vậy, Lâm Lệ dùng sức muốn thoát ra, nhưng không dùng được một chút sức nào. Trên đỉnh đầu có tiếng Chu Hàn thở dài, nói tiếp. Anh mệt chết đi được, em để cho anh ngủ an tĩnh một giấc đi. Nghe vậy, Lâm Lệ dừng lại động tác, nằm ở trong lồng ngực của anh không cử động. Nhưng vẫn còn lo lắng anh cứ sốt thế, nên trở nên nghiêm trọng, suy nghĩ một lúc thuyết phục nói. Anh không đi bệnh viện, vậy để cho em đi mua thuốc cho anh. Không cần, không cần đâu, em ngủ cùng anh một lát đi. Bởi vì hai người ở gần nhau quá, anh vừa mở miệng nói chuyện, hơi nóng đã phả trên mặt Lâm Lệ. Cô không biết tư thế của hai người giờ phút này quá mức thân mật, hay là bởi vì Chu Hàn do đang sốt cao, hơi nóng kia gần như có thể làm bỏng người. Lâm Lệ bị hơi nóng của anh phả vào, cả người nóng ran lên, đưa tay đẩy anh. Này, vậy anh để em ngồi dậy trước đi. Chu Hàn không buông, ngược lại đem cô ôm chặt hơn một chút ít, cứ ngủ cùng anh như vậy, một lát đi. Bởi vì giọng nói vô lực mà trở nên có một chút du dương, âm cuối được kéo dài ra. Bị anh ôm trong ngực, Lâm Lệ há miệng, cuối cùng cũng không nói ra nửa lời từ chối, chỉ có thể méo méo miệng, mặc cho anh ôm mình, nghĩ chờ sau khi anh ngủ tiếp đi, mình sẽ ngồi dậy. Chu Hàn cũng không nói gì thêm nữa, nhắm mắt ôm cô, cứ thế ngủ tiếp đi. Có lẽ anh đã thật sự mệt mỏi, không bao lâu liền ngủ say, nhưng có một chút nghẹt mũi, tiếng ngáy bình thường rất nhỏ, giờ đây trở nên có phần nặng nề. Lâm Lệ nhẹ nhàng bỏ cái tay bên hông mình ra, sau đó cẩn thận vén chăn lên xuống, sau đó xoay người một lần nữa, dò xét trán của anh. Hình như nhiệt độ có giảm đi một chút so với vừa rồi, nhưng vẫn cao đến dọa người. Nhíu chặt chân mày đứng dậy xoay người đi ra ngoài. Trung Quỳ vẫn là không yên lòng, Chu Hàn lại không chịu đi bệnh viện, cho nên cuối cùng Lâm Lệ cầm chìa khóa xe, lái thẳng đến tiệm thuốc gần nhất mua thuốc hạ sốt, còn lo lắng mua thêm cả tấm dán hạ nhiệt. Sau khi trở về, Chu Hàn vẫn còn ngủ chưa tỉnh lại, đun nước sôi rồi bưng nước nguội để vào trong phòng. Trước tiên là xé miếng dán hạ sốt mua ở tiệm thuốc, dán lên trán cho anh, sau đó mới đưa tay nhẹ nhàng lay lay thân thể của anh nhẹ giọng gọi. Chu Hàn, Chu Hàn, anh tỉnh lại đi. Chu Hàn lẩm bẩm cau mày mở mắt ra, nhìn thấy là cô, lại nhắm mắt lại một lần nữa. Lâm Lệ đưa tay, cô hết sức kéo anh, mình ngồi dậy xuống bên giường, để cho anh tựa người mình nói. Trước tiên uống thuốc đi đã, phát sốt không để lâu được đâu, trước tiên phải hạ sốt. Vừa nói vừa đưa nước bên môi anh, đút cho anh một ngụm, để cho anh nhuận họng, lúc này mới lấy cầm thuốc hạ sốt đưa tới, đưa vào trong miệng cô anh, rồi lại đưa nước để cho anh uống. Có lẽ là do uống quá nhanh mà Chu Hàn bị sặc một ít, cả người ho liên tục. Thấy thế, Lâm Lệ vội vươn cánh tay vỗ vỗ vào lưng anh để thuận khí, vừa bối rối vừa hỏi, như thế nào, làm anh bị sặc sao? Chu Hàn lại ho tiếp, lúc dừng lại, cả khuôn mặt bị sặc đỏ lên, ánh mắt nhìn Lâm Lệ cũng đã trong suốt, mờ mịt, buồn ngủ lúc này đã biến mất, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Lệ như vậy. Lâm Lệ cho rằng anh ho nên khó chịu. Rất khó chịu ư, anh có muốn uống một chút nước nữa không? Chu Hàn lắc đầu nhìn Lâm Lệ nói, đắng. Lâm Lệ sửng sốt, mới kịp phản ứng là anh nói thuốc đắng. Nhìn vào khuôn mặt cương nghị, hiện lên nét trẻ con không phù hợp với hình tượng và tuổi tác của anh, không khỏi mỉm cười nói. Thuốc đắng thì dã thật chứ sao? Nếp nhăn giữa chân mày của Chu Hàn dường như còn sâu hơn. Nhưng anh không thích. Vẻ mặt kia đúng là bộ dạng cam thủ đến tận xương tủy. Lâm Lệ cong cong khẽ môi khẽ cười. Nếu không có bệnh thì người nào thích uống thuốc đâu. Được rồi, em đi ra ngoài nấu cho anh một chút cháo. Ăn gì đó nhẹ nhẹ, anh sẽ thoải mái hơn. Anh khó chịu thì ngủ một lát đi. Nấu xong em sẽ gọi anh. Chu Hàn khẽ gật đầu, đột nhiên phát hiện ra cái gì. Đưa tay sờ lên trán của mình tìm kiếm. Mỏ được miếng băng lành lạnh liền đưa tay gỡ xuống. Ôi, anh gỡ xuống làm gì? Lâm Lệ đưa tay, nhận lấy vật trong tay anh, định dán lên trán anh một lần nữa. Tay mới đưa lên không trung, lại bị tay của anh bắt được. Đây là đồ cho trẻ con, sao em lại lấy dùng cho anh? Chu Hàn cau mày, tỏ vẻ rất là bất mãn. Lâm Lệ vừa bực mình vừa buồn cười, điếc anh một cái. Ai ngã bệnh cũng chính là trẻ con, đâu có quản nhiều như vậy chứ. Nói xong lại gạt cả tay anh ra, một lần nữa dán lên trán anh. Cái này hạ sốt rất là hiệu quả. Hiệu quả với trẻ con, nhưng vô dụng với người lớn. Chu Hàn cự nữ nói, cô mới dán xong, lại đưa tay, muốn kéo xuống, bị Lâm Lệ ngăn lại. Không cho gỡ xuống, Lâm Lệ quát bảo dừng lại. Vô dụng cũng không cho gỡ đâu. Chu Hàn nhìn cô, nhíu chặt mày. Nhưng mà cuối cùng cũng không đưa tay, gỡ miếng ở trên trán xuống. Thấy thế lúc này Lâm Lệ mới đứng dậy. Anh ngủ tiếp đi, em đi ra ngoài nấu cháo. Lúc xoay người đi không nhịn được mà khóe miệng uốn lên thành một độ cong đẹp mắt. Cô thậm chí cũng không nghĩ tới, người đàn ông bình thường có nề nếp, nghiêm túc, khi ngã bệnh lại giống như một đứa trẻ. Nhìn cô đi ra ngoài, chân mày của Chu Hàn vẫn nhíu lại, lấy tay sờ sờ đồ trên trán, cuối cùng vẫn là có chút giận dỗi, nằm xuống ngủ. Lâm Lệ không ngừng quấy cháo trắng trong nồi, cố gắng để cho cháo trắng vừa thơm vừa nhuyễn. Nhìn cháo trắng trong nồi sánh lại, múc một miếng thổi thổi đưa vào miệng nếm thử, gật gật đầu rồi đưa tay tắt bếp. Bỏ thêm một chút muối vào chén, sau đó bưng vào trong phòng của Chu Hàn rồi gọi anh thức dậy. Chu Hàn dường như là thật đói bụng, cho dù là món ăn chỉ cho thêm một chút muối, thế nhưng khẩu vị của Chu Hàn cũng tốt ăn hai bát đầy, vì thế còn toát ra không ít mồ hôi. Lâm Lệ lấy khăn lau người cho anh. Tối nay đừng tắm rửa, sáng mai chờ hạ sốt rồi hãng tắm. Chu Hàn cũng gật đầu không từ chối. Nhìn anh, Lâm Lệ lại mở miệng. Ngủ một giấc thật ngon đi. Nói xong vừa định bưng bát chuẩn bị đi ra ngoài. Chu Hàn thấy cô muốn đi, liền cất tiếng. Buổi tối, ở lại đi. Lâm Lệ ngẩn ra, dĩ nhiên là biết ở lại trong miệng anh là có ý gì. Cô vốn là ở trong nhà này. Muốn cô ở lại khẳng định là bảo cô ở trong phòng khách, mà là muốn cô ở trong phòng này. Thấy cô không đáp, Chu Hàn lại mở miệng. Hiện tại anh ngã bệnh rồi, đến đêm nói không chừng sẽ còn nghiêm trọng hơn. Em ở lại cũng có thể chăm sóc tốt cho anh mà. Lâm Lệ quay lại tức giận nhìn anh một cái. Cái mồm quạ đen, đâu có người nào tự nguyền rủa của mình chứ. Nói xong xoay người muốn đi ra cửa. Lâm Lệ, dừng bước cô khẽ thở dài không có quay đầu lại chỉ nói. Trước tiên, em phải dọn bát đã. Trong cơn mông lung, Chu Hàn bị người bên cạnh đánh thức. Lúc nhíu mày mở mắt ra, mơ hồ thấy Lâm Lệ đang nghiêng thân thể hạ giọng nói chuyện điện thoại. Bác, anh ấy không phải là trách nhiệm của cháu. Anh ấy có thể đứng lên một lần nữa hay không? Phải xem chính là anh ấy. Nếu như anh ấy không muốn, thì người khác có nói gì đi nữa, thì cũng đều là vô dụng thôi. Lâm Lệ ép giọng nói thật nhỏ, chỉ làm sợ ồn đến Chu Hàn ở bên cạnh. Lâm Lệ, bác biết, nhưng bác chỉ có một mình Trình Tường là con trai. Nhìn nó như vậy bác rất đau lòng. Coi xin như là bác cầu xin cháu đấy. Cháu đến thăm nó một lần nữa. Nó nghe lời cháu như vậy, coi như là nể tình bao năm qua. Bên kia điện thoại mẹ Trình Tường vẫn chưa từ bỏ ý định. Lâm Lệ chỉ cảm thấy có phần mệt mỏi. Tình cảm nhiều năm qua để lại cô như bây giờ, cô có gì tốt mà lưu luyến quá khứ. Nếu như mà cô không đi, hẳn là mẹ Trình thật sẽ không từ bỏ. Coi như đi nói rõ cũng tốt. Cô không nợ Trình Tường cái gì, cũng không có nghĩa vụ phải đi khích lệ anh đứng lên. Không phải cứ khích lệ là có thể khiến một người đứng lên được, mà phải dựa vào lý trí và lòng tin của bản thân anh ta. Im lặng một hồi lâu, cuối cùng Lâm Lệ bất đắc dĩ mở miệng. Bây giờ cháu sẽ đến bệnh viện. Nghe vậy, bên kia điện thoại mẹ Trình Tường tràn đầy vui mừng, liên tục căn dặn cô nhất định phải qua, thì lúc này mới chịu tắt điện thoại. Lâm Lệ tắt điện thoại nhìn chằm chằm di động một lúc khẽ thở dài. Lúc này mới để điện thoại lên tủ đầu giường, một lần nữa nằm thu mình trong chăn, đưa lưng về phía Chu Hàn. Tự hỏi khi đến bệnh viện nên nói gì với Trình Tường, mà không phát hiện phía sau lưng, đôi mắt sáng quắc của Chu Hàn đang nhìn cô chằm chằm. Sau lưng Chu Hàn cau mày trợn mắt nhìn cô, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một nỗi hờn dỗi vô cớ, khiến trong lòng anh rất rất khó chịu, còn khó chịu hơn so với bị sốt tối cao hôm qua. Dâng lên một nỗi hờn dỗi, Chu Hàn rất không phong độ, chuyển khó chịu trong lòng sang cho người khác. Nghĩ vậy đưa tay đến eo của cô, ôm cô vào lòng mình. Động tác đột ngột này khiến Lâm Lệ bất ngờ, theo bản năng kêu lên. Chu Hàn siết chặt eo cô, để lưng cô dán vào lòng mình, dồn lực mạnh nhưng không làm cô đau. Bị anh ôm quanh eo, cô quay đầu vừa vặn đối diện với đôi mắt ẩn chứa sự tức giận của anh. Đã đánh thức anh sao? Anh cũng không phải là người điếc. Em nói lớn tiếng như vậy, anh có thể không tỉnh sao? Người nào đó đang hờn dỗi, lời nói mang theo nồng đậm mùi vị thuốc súng. Lâm Lệ nghĩ thầm, rõ ràng cô đã cố gắng hạ xuống rồi mà, nhưng đã đánh thức anh dậy, thật sự. Liền nói, thật là ngại quá, anh tiếp tục ngủ đi, em dậy đây. Nói xong gạt tay anh đang ôm eo mình định đứng lên. Chu Hàn giờ vẫn đang còn hờn dỗi, làm sao mà chịu buông tha cho cô. Xoay người một cái đặt cô dưới thân, nhìn chằm chằm vào mắt cô nói, em còn muốn đến bệnh viện. Không chú ý đến biểu hiện khác thường của anh, Lâm Lệ gật đầu nói, vâng, rồi tay vỗ vỗ anh. Anh bỏ em ra đi, em muốn dậy. Chu Hàn cau mày, trán nhăn lại tưởng chừng có thể kẹp chết một con ruồi, trực tiếp đưa tay cô cố định trên đỉnh đầu của cô. Anh làm gì vậy, mau buông ra. Lâm Lệ giãy giụa muốn thoát khỏi, nhưng không sao được với sức lực của anh. Không cho đi. Chu Hàn nhìn cô, ánh mắt vẻ mặt kia tiết lộ tâm trạng chân thật của anh lúc này. Lâm Lệ sửng sốt nhìn chằm chằm ánh mắt của anh. Anh không cho phép em đi. Có thể là bởi vì bệnh nên giọng của anh nghe có vẻ khàn khàn. Lâm Lệ muốn nói gì đó, lại chỉ thấy anh cúi xuống, môi anh đặt lên môi cô, nuốt tất cả những lời cô muốn nói. Chu Hàn hôn cô, mang theo sự bá đạo không cho phép kháng cự. Cái lưỡi linh hoạt cắn bó quấn quýt với cô. Lâm Lệ trừng mắt có chút phản ứng không kịp, chờ lý trí và ý thức phục hồi lại. Lúc này mới thấy, dưới chăn, tay anh đã thò vào trong áo ngủ của cô, quả lại vỗ về trên lưng của cô. Vội vươn tay để bắt bàn tay đang không an phận kia, dùng sức muốn đẩy anh xuống. Cứ tiếp tục như vậy, khẳng định sẽ quá xa, dễ dàng mà sát súng hỏa. Người ta nói đàn ông vào sáng sớm là không thể chọc hỏa mà. Chu Hàn buông cô ra, mắt vẫn nhìn cô chằm chằm, vẫn đè trên người của cô không chịu xuống, buồn bực nói. Là em đã đánh thức anh. Không thấy sự bá đạo vừa rồi, lúc này anh buồn bực giống như là một đứa trẻ không đòi được kẹo, trên mặt hiện lên được sự bất mãn. Lâm Lệ nhìn anh, tất cả những kháng nghị định nói mà không nói được nên lời. Nhìn anh như vậy lại có cảm xúc không đành lòng, dưới đáy lòng dường như có gọi là tình thương của mẹ tràn ra, cứ lặng lặng nhìn anh như vậy. Chu Hàn thấy cô không nói một lời nào, trực tiếp cho rằng cô ngầm đồng ý, chỉ là môi chưa chạm được môi cô, Lâm Lệ phía dưới đột nhiên cười ra tiếng. Dường như thấy được một chuyện rất thú vị, Lâm Lệ nhìn Chu Hàn cười đến mức không ngừng lại được. Chu Hàn nhìn cô dừng động tác, có chút nghi ngờ cau mày hỏi cô. Làm sao vậy? Lâm Lệ cố gắng nhịn cười nhìn anh, nhưng ý cười vẫn không biến mất. Đưa tay lên trán anh, tháo miếng dán hạ sốt trên trán anh, cầm cầm lắc lắc trước mặt anh. Nhìn thấy vật trên tay cô, Chu Hàn thoáng cái dị mặt chán ghét nói. Anh đã bảo là không cần cái dán này mà. Hắn là một người đàn ông, thế nhưng lại dán miếng hạ sốt của trẻ con, nếu chuyển ra ngoài không phải là bị người ta cười chết sao? Lâm Lệ vui sướng, nhìn bộ dạng hờn dỗi như trẻ con của anh, ý cười trên miệng lại càng rõ ràng hơn, một tay đưa lên trán anh, còn tay còn lại đưa lên trán của mình hỏi. Anh đã thoải mái hơn chưa? Chu Hàn vẫn đang còn hờn dỗi nói. Anh đã bảo là ngủ một giấc sẽ tốt thôi. Không để ý đến lời nói giận dỗi của anh, cô thu tay lại, xác định thân nhiệt của anh đã hạ, mới gật đầu. Anh dậy đi, nặng muốn chết. Náo loạn một hồi, Chu Hàn cũng không còn suy nghĩ gì nữa, xoay người rời xuống khỏi người cô. Lâm Lệ xoay người nhìn đồng hồ, thấy đã đến 7:30, thức dậy cũng không tính còn là sớm nữa, xoay người hỏi Chu Hàn. Buổi sáng anh muốn ăn gì, cháo trắng hay là sandwich, để em đi làm cho anh. Liếc cô một lúc lâu mở miệng. Em. Ánh mắt nóng rực như muốn thiêu cháy cô. Cái gì? Bởi vì không biết đến phương diện nào đó, nhất thời Lâm Lệ còn chưa kịp phản ứng được với lời nói của anh. Anh nói cái gì? Anh nói, anh muốn ăn em. Chu Hàn nhìn cô, vẻ mặt bình thường như thể sáng nay muốn ăn cháo, chứ không muốn ăn sandwich vậy. Rốt cuộc Lâm Lệ lúc này đã nghe rõ, nhưng mà cũng vì nghe rõ nên khuôn mặt thoáng cái đỏ bừng, hơn dỗi tức giận, liếc mắt trắng, tùng người đứng lên. Em đi làm bữa sáng đây. Phía sau Chu Hàn liền ngăn lại động tác của cô, hai tay ôm lấy hông cô, giằm hai chân cô lại, vùi mặt vào vai cô, giọng nói buồn bực nói. Cùng anh ngủ thêm một lát, lúc nãy là em đánh thức anh mà. Anh vô sỉ đổ hết trách nhiệm lên đầu cô. Lâm Lệ vừa bực mình vừa buồn cười, mà sức lực của anh như thế khiến cô không đẩy anh ra được. Buồn cười là chính anh vô sự gây cớ với một đứa trẻ, làm gì còn bộ dạng nghiêm túc lúc nói năng thận trọng như trước nữa. Thấy cô không nói gì, Chu Hàn ở đằng sau nhẹ nói một câu. Anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi. Lâm Lệ cong cong khóe miệng, vỗ vỗ tay anh nói. Thả lỏng ra, như vậy em không thở được. Nghe vậy đôi tay đang ôm chặt cô mới thả lỏng, phía dưới đôi chân đang kìm hãm chân cô cũng buông ra. Lâm Lệ xoay người, không ngẩng đầu nhìn anh, chủ động đưa tay ôm lấy eo anh, cọ cọ tìm một vị trí thoải mái trong ngực anh. Chu Hàn sửng sốt, sau đó mới đưa tay ôm lấy cô, khóe miệng vô thức cong lên, nụ cười kia mang theo nồng đậm thỏa mãn. Lâm Lệ tròn tròn vành mắt tựa vào trong ngực anh. Duyên số vợ chồng, có lẽ anh và cô thật là có duyên số vợ chồng. Trước đấy mất bao công sức và tinh thần, lại tốn bao nhiêu thời gian như vậy, cuối cùng thất bại đến rối tinh rối mù. Có lẽ cô và Trình Tường không có duyên vợ chồng đi. Nếu cô và Chu Hàn được định trước là có duyên vợ chồng, như vậy thì cô nên dũng cảm bước thêm một bước về phía trước, đừng làm cho chính mình suy nghĩ nhiều như vậy. Cảm giác hiện tại bây giờ mới là thực. Nghĩ vậy cô càng đến gần lòng anh hơn. Ôm cô, Chu Hàn nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cô, hít vào hương thơm trên tóc cô. Hương thơm nhẹ nhàng của cô tràn ngập khoang mũi của anh. Vòng tay bất giác ôm chặt cô hơn, môi dừng lại trên tóc cô, khẽ rủ rì hỏi. Em như vậy, xem như là cho anh đáp án sao? Lâm Lệ biết anh nói đáp án chính là ám chỉ câu trả lời của cô sau khi nghe anh thổ lộ. Cọ cọ trong lòng anh, Lâm Lệ không nói chuyện, chậm rãi nhắm mắt lại, ý cười trên khóe miệng lại chưa hề phai đi. Không nghe được câu trả lời của cô, Chu Hàn cũng không nói nữa, lặng im ôm cô chậm rãi, nhắm mắt lại. Cả gian phòng an tĩnh có chút xì mỹ. Thời tiết hôm nay cũng rất tốt, ánh mặt trời ngoài cửa xuyên qua tầng sa mỏng chiếu vào gian phòng. Ánh sáng qua rèm cửa màu tím nhạt, rọi sáng cả gian phòng, khiến gian phòng như chìm vào trong mộng ảo. Mà trên giường có hai người đang ôm nhau ngủ, khiến cả căn phòng như một bức tranh tĩnh lặng, suy mỹ và lãng mạn. Cũng không biết đã ngủ bao lâu, khi Chu Hàn xoa đôi mắt tỉnh lại, ngoài cửa sổ mặt trời đã lên thật cao, mà người vốn nằm cạnh anh đã không thấy đâu. Nhíu nhíu mày, giơ tay ngăn đi ánh sáng trước mặt, đợi mắt thích ứng với ánh sáng trong phòng, lúc này anh mới buông tay xuống. Nằm trên giường nhìn trần nhà một lúc, anh mới xoay người chuẩn bị đứng lên. Khi anh thức dậy đi vào phòng tắm, lúc này điện thoại vốn đặt ở trên tủ đầu giường lại vang lên. Cầm liếc nhìn điện thoại, là Tô Dịch Thừa gọi điện tới. Có một chút ngoài ý muốn, khi mới sáng sớm mà Tô Dịch Thừa đã gọi điện thoại cho anh, nhưng mà vẫn trực tiếp bấm bàn phím điện thoại. Alo, muốn đi cùng uống rượu không? Hôm nay mình không bận việc gì. Giọng nói ôn nhuận của Tô Dịch Thừa từ điện thoại truyền đến, giọng điệu mang theo hương vị trêu chọc. Chu Hàn cười, khóe môi khẽ nhếch lên, cười rõ rệt. Mình không có thói quen uống rượu vào buổi sáng. Vừa nói vừa đến tủ quần áo, lôi ra ngoài không ít mồ hôi, thấy người dính dính thật khó chịu. Nghe ra tâm trạng của cậu hôm nay không tệ nha. Bên kia điện thoại Tô Dịch Thừa vừa cười vừa nói. Được ăn được ngủ, tâm trạng không có gì mà không tốt. Quan trọng là người nào đó đã thông suốt rồi. Lúc trước anh hao hết kiên nhẫn rồi, đã báo đáp lại anh. Đương nhiên những chuyện riêng tư này, anh sẽ không nói cho Tô Dịch Thừa, tránh cho cậu ta lại kê chê cười anh. Nghĩ tới buổi sáng, Lâm Lệ dựa vào trong lòng mình, Chu Hàn không khỏi khẽ cười thành tiếng. Tiếng cười tuy rất nhẹ, nhưng bên kia điện thoại, lỗ tai của Tô Dịch Thừa lại nhạy cảm nghe được. Cậu là đang cười sao? Chu Hàn cầm quần áo chuẩn bị sẵn, đi vào phòng tắm, nhìn vào gương mặt lớn, nhìn thấy chính mình trong gương, quả nhiên thấy ấy cười nhạt nhạt trên môi nói. Từ khi nào, cậu lại học được thính bát quái của Diệp Tử Ôn vậy? Vừa nói vừa đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc vì ngủ, mà dựng đứng lên. Thật không giống tính cách của cậu ta. Trong ba người bọn họ, Diệp Tử Ôn là người nói nhiều nhất, dĩ nhiên cũng là người có tính bắt quái nhất. Thỉnh thoảng anh và Tô Dịch Thừa lén thảo luận, nói rằng nếu như thực sự thế giới này tồn tại cái gọi là kiếp trước, kiếp sau, thì nhất định kiếp trước Diệp Tử Ôn chắc chắn là một người phụ nữ, đối với bắt quái luôn là tò mò đến vô tận. mà người đẹp nhất trong ba người sẽ là Tô Dịch Thừa, luôn luôn ôn nhuận nho nhã, mặt lúc nào cũng mang theo ý cười, cho dù là tàn nhẫn cũng có thể nói hay như là gió xuân. Vệ Văn Anh đương nhiên là ít nói nhất, sắc mặt lạnh nhất. Thật ra có đôi lúc anh nghĩ, ba người như vậy lại có thể trở thành bạn thân là có một chút khó tin. Nghe vậy bên kia điện thoại, Tô Dịch Thừa cười nói, cậu ta cũng sắp thành em rể của mình rồi. Gần đây tiếp xúc có nhiều hơn một chút, bị nhiễm tính cách của cậu ta, thấy cũng không có gì là khó hiểu. Chu Hàn lại dựa người, tựa vào bồn rửa mặt nói, sáng sớm cậu gọi điện thoại cho mình, không phải là để luyện mồm mép chứ? Nếu như vậy thì mình đây xin chịu thua. Đùa giỡn, cũng đã đùa giỡn, Tô Dịch Thừa liền nói đến vấn đề chính. Không có gì, hôm qua gọi điện cho cậu, nhưng không thấy cậu cầm máy, chỉ là muốn nói rằng hôm qua đã gặp được bà xã của cậu. Chu Hàn nhíu mày nói, phải không? Vậy cậu muốn nói gì với mình? À, không phải là mình, mà An Nhiên muốn có mấy lời muốn nói với cậu. Theo bản năng anh nhíu mày. Cái gì? Trong lòng cũng không hiểu tại sao có một loại cảm giác lạ lùng đến khó tả, là bất an hay là gì, chính anh cũng không xác định được. Bên kia điện thoại, Tô Dịch Thừa không nói chuyện, đợi một lát chuyển đến giọng nói mềm mại của phụ nữ. Alo, là Chu Hàn sao? Tôi là Cố An Nhiên đây. Ừ, cô muốn nói gì với tôi? Chu Hàn đáp lại không rõ cô ấy muốn nói gì. Trước kia, khi tôi nói chuyện này, anh trả lời cho tôi biết một vấn đề. Bên kia điện thoại, An Nhiên nói. Chân mày bất giác nhíu chặt hơn. Cô muốn hỏi cái gì? Không hiểu sao lại cảm giác căng thẳng, ngay cả dùng sức nắm điện thoại di động rất mạnh mà anh cũng không nhận thấy được. An Nhiên cũng không quanh co lòng vòng mà trực tiếp vào thẳng vấn đề. Anh đối với Lâm Lệ rốt cuộc là như thế nào? Thật như cô ấy nói, hai người chẳng qua là hợp tác hay là có tình cảm? Trước hết, cô phải xác định tâm ý của Chu Hàn. Nếu như anh ta không có với tình cảm Lâm Lệ, vậy thì cô cũng không nói nhiều nữa. Đương nhiên là có tình cảm. Gần như không hề có nghĩ ngợi mà trả lời luôn. Nếu không có tình cảm, anh sẽ không lên giường với cô. Anh cũng không phải loại người chỉ vì nhu cầu sinh lý mà tùy tiện tìm một người phụ nữ lên giường làm lại cái chuyện này. Nếu cả năng lực tự kiềm chế bản thân cũng không có vì nhu cầu mà động tình, như vậy thì khác gì xúc sinh chứ. Có lẽ anh không phải là người tốt, nhưng anh đối với tình cảm thuần túy. Nếu yêu thì nhất định sẽ hy sinh tất cả. Cho dù kết quả là vết thương đầy mình, anh cũng không hối hận, vì đó chính là sự lựa chọn của anh. Đương nhiên nếu anh không yêu, anh sẽ tuyệt đối không lựa chọn bắt đầu. Đây là ý thức trách nhiệm tối thiểu mà đàn ông phải có. Nghe vậy bên kia điện thoại, An Nhiên nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải Tô Dịch Thừa cho cô biết, hai hôm trước Chu Hàn tìm anh uống rượu kể khổ, biết hôn nhân của hai người đã sớm biến đổi, cô sẽ không gọi điện thoại cho anh. Lo lắng trong lòng dường như đã tiêu tán. Im lặng một lúc, lúc này An Nhiên mới mở miệng nói. Chu Hàn, Lâm Lệ là người rất mềm lòng, cũng là người cố chấp. Cũng bởi vì cố chấp cho nên mới yêu phải một người. Coi mình là thế thân trong 10 năm. Tôi cũng không biết bây giờ quan hệ của hai người đã tiến triển đến bước nào. Nhưng tôi hy vọng nếu anh thật sự có tình cảm với Lâm Lệ, thật sự muốn duy trì cuộc hôn nhân của hai người. Như vậy thái độ của anh nên mạnh mẽ một chút. Đừng để người và chuyện trong quá khứ cách trở giữa hai người. Cô nói là... Hôm qua, tôi hẹn cô ấy đi uống trà. Mẹ của Trình Tường hình như là đang quấy rầy Lâm Lệ. Lâm Lệ là bạn tốt nhất của tôi trong cuộc đời này. Tôi chỉ muốn cô ấy được hạnh phúc. Cuộc tình 10 năm trước đã khiến cô ấy vết thương chồng chất. Tôi cũng không muốn cô ấy lại đi thêm chặng đường oan uổng đó một lần nữa. Nếu anh thật lòng với Lâm Lệ, như vậy đừng cho cô ấy cơ hội dao động. Cô ấy không phải là người nhẫn tâm. Tôi chỉ không muốn cô ấy bắt ép mình phải bất đắc dĩ đồng ý chuyện gì đó, rồi lại hối hận. Cho nên nếu anh đã xác định được trong lòng mình, như vậy tôi khuyên anh nên đi kéo cô ấy lại, kéo cô ấy về bên và giữ cô ấy thật chặt, ôm chặt lấy, không cần phải buông tay. Bên kia điện thoại, An Nhiên nói đều là những lời từ trong đáy lòng. Hôm qua, mẹ Trình Tường gọi cuộc điện thoại kia, cô nghe được Lâm Lệ bất đắc dĩ. Cô hiểu Lâm Lệ, Lâm Lệ chưa bao giờ là một con người tuyệt tình. Nếu chỉ vì Trình Tường bệnh nặng, một lần nữa quay về Trình Tường, cô ấy sẽ không hạnh phúc. Cuộc tình với Trình Tường đã khiến cô ấy không vui vẻ gì cả. Cô không muốn nhìn thấy Lâm Lệ tiếp tục không vui vẻ như vậy. Cô thật nhớ con người của Lâm Lệ trước đây, bất cứ lúc nào cũng cười đùa vui vẻ được. Chu Hàn im lặng, anh biết An Nhiên nói không sai. Mẹ Trình Tường đúng là quấy rầy Lâm Lệ, dùng tình cảm mười mấy năm của cô với Trình Tường để áp bách cô. Nhưng bà ta lại không nghĩ xem trong thời gian 10 năm đó, Trình Tường và Trình Gia cuối cùng đã mang đến cho cô những cái gì. Có bao nhiêu vui vẻ để nhớ lại. Một người vì cuộc tình mà hùng dùng bệnh kén ăn để tra tấn chính mình, phải chịu rất nhiều tổn thương nên mới biểu hiện thành bệnh trạng như vậy. An Nhiên lại nói tiếp. Lâm Lệ không mong muốn điều gì, chỉ đơn giản là một phần tình cảm mà thôi. Có nhiều người có thể cho, nhưng cũng có rất nhiều người không thể cho. Nhưng mà nếu không thể cho, chỉ hy vọng đừng làm chậm trễ thời gian của cô ấy. Đừng lãng phí thời gian và tình cảm của cô ấy. Cô ấy đã vi phạm thời gian 10 năm, cũng đã dốc quá nhiều tình cảm nửa cuộc đời. Nên có lẽ cô ấy vẫn do dự, một mực lưỡng lự không dám tiến lên. Đó chẳng qua chỉ là cách để bảo vệ bản thân mình của cô ấy. Cô ấy không dám thua nữa, cũng không dám thua, không nổi nữa rồi. Một người đã từng trải qua tổn thương lớn như vậy, có muốn tiến lên một bước, dù chỉ là một bước nhỏ, cũng cần phải đến can đảm rất lớn. Cô ấy nâng niu tình cảm của mình trong tay, cẩn thận che chở phần tình cảm quá nặng này. Nặng chính là do đó là toàn bộ còn lại của cô ấy. Người bình thường nếu không muốn đổi thì cũng không dám muốn. Chủ Hàn nếu xác định có tình cảm với Lâm Lệ, nếu còn một tia do dự như vậy thì hãy tiến lên. Không đợi An Nhiên nói xong, Chủ Hàn trực tiếp cắt điện thoại, chờ kịp lời nói của An Nhiên. Tôi biết rõ điều tôi muốn là gì, cũng rất biết rõ tôi có thể cho cô ấy điều gì. Cô ấy không muốn nhiều lắm, tôi vừa vặn lại có thể cho cô ấy những điều mà cô ấy muốn. Nghe vậy, bên kia điện thoại An Nhiên im lặng một hồi lâu, cũng không nói chuyện. Những lời cô vừa nói tôi sẽ nhớ kỹ. Tôi sẽ kéo cô ấy lại khóa chặt ở bên mình, sẽ không cho cô ấy cơ hội để dao động nữa. Chu Hàn nói từng câu từng chữ như đang lập lời thề hẹn. Im lặng một lát, bên kia điện thoại cuối cùng An Nhiên cũng mở miệng nói. Phải đối xử thật tốt với Lâm Lệ. Đừng lấy cô ấy ra làm thế thân của bất cứ kẻ nào. Cô ấy sẽ không chịu nổi đâu. Tôi biết. Chu Hàn đáp lại. Hai người cũng không nói thêm gì nữa, cúp điện thoại. Chu Hàn nhìn chằm chằm điện thoại trong tay một hồi lâu, trực tiếp gọi điện thoại cho Lâm Lệ. Điện thoại rất nhanh có người bắt máy, không đợi Lâm Lệ mở miệng trực tiếp hỏi cô. Em đang ở đâu? Anh tỉnh rồi à? Điện thoại bên kia tựa hồ có chút ầm ĩ, có tiếng người nói chuyện qua lại. Em đi bệnh viện. Chu Hàn hỏi, vừa nói vừa đi ra khỏi phòng tắm. Lát nữa em về. Em đã nấu cháo để trong nồi giữ ấm rồi. Anh nhớ ăn nhé. Chu Hàn như không nghe thấy lời cô nói, chỉ nói. Chờ anh lập tức qua tìm em. Nói xong không đợi Lâm Lệ kịp phản ứng, trực tiếp cúp điện thoại. Lâm Lệ cầm lấy điện thoại nhìn một lúc lâu, có một chút bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó xoay người đi vào tòa nhà bệnh viện. Mẹ Trình nhìn thấy Lâm Lệ, kích động lôi kéo tay cô một lúc lâu cũng không muốn buông ra. Thật ra thì cũng chỉ là đơn giản, nói với cô mấy lời, muốn cô cố gắng khuyên nhủ Trình Tường. Lâm Lệ có một chút bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu, buông tay mẹ Trình ra, một mình mở cửa, bước vào phòng bệnh. Chu Hàn vội vàng thay quần áo chạy xuống dưới lầu, xuống tới nơi mới phát hiện mình cầm theo ví tiền nhưng lại không cầm theo chìa khóa xe. Cũng chẳng quan tâm nữa, trực tiếp ra ngoài bắt taxi đến bệnh viện. Đến bệnh viện, chỉ thấy ba Trình Tường đang đứng bên ngoài. Hai người họ thấy Chu Hàn có chút ngoài ý muốn. Cậu... Chu Hàn không nhìn bọn họ, trực tiếp lướt qua bọn họ đi vào phòng bệnh. Cũng không nghe hai người phía sau đang ngăn cản, trực tiếp xoay tay nắm cửa bước vào. Này, cậu không thể đi vào. Trong phòng bệnh, Lâm Lệ đang ngồi bên giường bệnh, nghe thấy phía sau có động liền quay đầu nhìn lại. Chỉ nhìn thấy Chu Hàn đứng ở cửa, nhíu chặt mày, có vẻ mặt nghiêm túc. Chu Hàn không nhìn cô, đôi mắt đảo qua Trình Tường đang nằm trên giường bệnh không dừng lại. Một lần nữa, lại trên mặt Lâm Lệ, không nói chuyện, nhanh đi về hướng cô, nắm chặt lấy tay cô, dừng xúc một cái, kéo cô ôm chặt vào lòng mình. Động tác có một chút thô lỗ. Vào lúc Lâm Lệ còn chưa kịp phản ứng, bản thân đã bị kéo thành một lồng ngực quen thuộc. Động tác thậm chí có thô lỗ, khiến cô có một chút đau đớn. Trong phòng bệnh, Trình Tường ngỡ ngàng nhìn bọn họ, nhất thời không kịp phản ứng. Chu Hàn đem Lâm Lệ ôm vào trong lòng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trình Tường mở miệng. Trình Tường đúng không? Tôi hy vọng sau này, anh đừng quấy rầy cuộc sống của tôi và Lâm Lệ nữa. Chu Hàn trực tiếp nói, không có một chút quanh co lòng vòng. Chu Hàn. Lâm Lệ ngẩng đầu nhìn anh, chỉ nhìn thấy nét mặt thật cương nghị của anh. Khi Trình Tường và Lâm Lệ còn chưa kịp phản ứng, mẹ Trình Tường bước vào, sau Chu Hàn có phần bực bội mở miệng. Lâm Lệ, sao lại dẫn cậu ta tới đây? Đưa tay chỉ thẳng vào Chu Hàn. Mẹ Trình phản ứng có chút quá khích. Bà ta van nài mãi Lâm Lệ mới tới đây, chủ yếu là muốn khiến Trình Tường phấn chấn hơn. Bởi vì chỉ có cô mới là động lực hiện tại của con trai bà. Nhưng Lâm Lệ thế nào lại đưa Chu Hàn tới đây? Lẽ nào cô ấy không biết như vậy sẽ kích động Trình Tường hay sao? Trình Tường vì trước đây không giữ được Lâm Lệ mà luôn tự trách, thậm chí là cam chịu, không muốn một lần nữa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net